Quyển 1, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, bộ trang sức là tần thiếp ở ngoài cung mua. Bởi vì bộ dáng tinh xảo vẫn luôn đều hảo sinh bảo tồn. Khoảng thời gian trước Lệ Phi nương nương mới, tần thiếp liền đem này bộ trang sức đưa cho nàng. Mộc Vũ từng câu từng chữ giải thích. Đột nhiên, nàng dừng một chút. Chính là này trang sức ra cái gì vấn đề? Chậc chậc chậc, Mộc Dung Hoa a Mộc Dung Hoa, ngươi thần kinh rốt cuộc là có bao nhiêu đại điều a? Đến bây giờ mới ý thức nói sao? Liền tính không phải ngươi làm, nhưng ngươi cũng không cần quá trì độn được không? Như vậy trì độn thực dễ dàng chết thẳng cẳng a, này bộ trang sức mỗi một kiện đồ vật đều bị nhiễm độc. Mộc Dung Hoa thật là hảo tâm cơ a. Quý phi nghe xong lúc sau lập tức buông xuống mặt. Trên mặt nhu hòa biến mất hầu như không còn. Nàng lạnh lùng nói. Sự tình còn không có làm rõ ràng. Lâm Quý Tần tốt nhất thận trọng từ lời nói đến việc làm. Ngọc Phi xem chuẩn thời gian. Che miệng cười khẽ lên. Nhìn Lệ Phi không có nửa cái mạng bộ dáng. Nàng liền có một loại nói không nên lời vui vẻ. Quý Phi nói chính là. Mộc Dung Hoa cùng Lệ Phi không oán không thù. Hà tất mạo hiểm như vậy tới mưu hại nàng. Nói nữa, này Mộc Dung Hoa hiện tại như vậy được sủng ái. Là có bao nhiêu luẩn quẩn trong lòng mới có thể đi làm này đó kỹ xảo nha. Minh bạch người, Ngọc Phi thật là cái minh bạch người a. Kế tiếp, tự nhiên lại là một phen đấu khẩu. Cảnh tiên đế từ đầu đến cuối đều là một lời chưa phát. Tựa như một cái thờ ơ lạnh nhạt người ngoài cuộc. Ai cũng không biết hắn trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Đến nỗi Mộc Vũ, cũng không có như thế nào nghiêm túc nghe những cái đó tranh luận. Nàng hiện tại cũng không cần bất luận cái gì biện giải. Kế tiếp, nên là nàng biểu diễn sân nhà. Chỉ thấy Mộc Vũ hoảng sợ cắn môi. Nàng một bàn tay che thượng ngực. Không thể tin được lắc đầu. Đem một đóa đáng thương hề hề bạch liên hoa hình tượng biểu hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Thế giới này, đều ở oan uổng nàng a. Mộc Vũ nhìn chung quanh một vòng lúc sau. Đầy cõi lòng hy vọng nhìn phía cảnh tiên đế. Run rẩy mở miệng hỏi. Hoàng thượng, nếu tần thiếp nói không phải tần thiếp làm. Hoàng thượng tin sao? Mộc Vũ vành mắt đỏ. Trong ánh mắt chứa đầy nước mắt rồi lại nỗ lực khắc chế không cho nó rớt ra tới. Này phó cố nén bộ dáng. Càng là làm nhân tâm ngăn không được đau. Cảnh tiên đế là tin, chỉ là tin cùng không tin là giống nhau. Hắn phải cho Lệ Phi một công đạo, cấp Lệ Phi huynh trưởng một công đạo. Ít nhất hiện tại, hắn không thể bất công vì Mộc Vũ nói bất luận cái gì một câu. Mộc Dung Hoa, vậy ngươi lại như thế nào giải thích này mỗi một kiện trang sức đều nhuộm đầy độc đâu? Cảnh tiên đế rời đi ánh mắt, không có lại tiếp tục nhìn Mộc Vũ con ngươi. Hắn sợ chính mình lại xem đi xuống sẽ rối loạn đúng mực. Mộc Vũ hai mắt đã không có tiêu cự. Nàng chân mềm nhũn sau này lảo đảo vài bước. Liều mạng lắc đầu lẩm bẩm nói. Tần thiếp không biết. Tần thiếp thật sự cái gì cũng không biết. Mộc Vũ dư quang nhìn Lệ Phi đối chính mình khoe ra gợi lên khóe miệng. Kia tươi cười chung tràn đầy trào phúng cùng khinh thường. A, Lệ Phi mặt ngoài trương dương ương ngạnh. Nhưng là nội bộ so với ai khác đều càng sẽ dở âm mưu quỷ kế. Bất quá lúc này đây là nàng chính mình nguyện ý nhập ung. Liền thả cho các người những người này đắc ý một hồi đi. Đứng ở Mộc Vũ phía sau thái giám là Lệ Phi người. Hắn đột nhiên duỗi tay một tay đem Mộc Vũ đẩy ngã trên mặt đất. Phát ra một tiếng vang lớn. Quang Sử nghe liền rất đau. Cảnh tiên đế mí mắt cũng đi theo giật giật. Nhưng vẫn là không nói gì. Hắn híp lại hẹp dài con ngươi liền như vậy nhìn Mộc Vũ. Mộc Vũ đầu gối truyền đến từng trận đau đớn. Lúc này nàng là thật sự đau muốn khóc. Làm sao bây giờ? Hảo muốn mắng nương. Rốt cuộc là cái nào sát ngàn đau từ phía sau đẩy nàng. Có bản lĩnh đi lên cùng nàng đánh một trận a, nhịn xuống. Nhất định phải nhịn xuống. Cách chương.